Chương 1291, tin tức kinh người. Chuyện gì xảy ra đối xử mọi người đủ sau đó, Bất Tiếu đạo nhân nhìn xem Chu Phàm ba vị tứ trinh sứ hỏi. Bởi vì đây là Nghi Loan Ti phát động khẩn cấp triệu tập, vì lẽ đó Bất Tiếu đạo nhân mới có thể hỏi Chu Phàm bọn hắn. Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đều là nhìn về phía Chu Phàm, bọn hắn cu nở dê không rõ ràng chuyện gì xảy ra, là Chu Phàm để bọn hắn làm như vậy. Hôm qua giết chết chúng ta hai cái tu sĩ kẻ giết người là Hoạt Tử Thi Thi chủ Thi Giác Nguyên. Ta tại Bắc Địa chỗ sâu phát hiện từ trước tới nay chưa từng gặp qua bảo thạch giai tiểu ná ma, nó bảo thạch thân thể lộ ra thất thải sắc. Chu Phàm đem hai cái này tin tức lớn tiếng nói ra. Trong chướng đồng nháy mắt trở nên triệt để yên tĩnh lại, tất cả mọi người là ngạc nhiên nhìn xem Chu Phàm. Đầu thứ hai tin tức không có người nghiêm túc nghe, rất nhiều người đều là vì đầu thứ nhất tin tức mà cảm thấy rung động. Hoặc Tử Thi là đại ngụy cường đại nhất tà ác tổ chức. Thi chủ càng làm cho đại ngụy tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật. Không phải quan gia tu sĩ khả năng không biết tên của hắn, nhưng khẳng định nghe qua Hoạt Tử Thi thi chủ cái chức vị này. Chu đại nhân, lời này thật là tuệ không sắc mặt ngưng lại no y đại sư, ta tại sao muốn đối với chuyện như thế này nói dối? Chu Phàm hỏi ngược lại. Thật có lỗi, không phải bần tăng không tin Chu đại nhân, mà là cái này sự thực tại quá làm cho ta cảm thấy kinh ngạc. Tuệ không chậm rãi nói. Cho chúng ta nói kỹ càng một chút, đây là có chuyện gì? Bất Tiếu đạo nhân hít một hơi thật sâu nói. Hôm nay ta gặp một cái cựu nhân, hắn là một cái tu sĩ đến tìm ta trả thù, về phần hắn là ai, đó là của ta việc tư, ta không muốn nói, hy vọng chư vị nhiều hơn tha thứ. Chu Phàm thẳng thắn mà nói. Hắn không nghĩ tới thực lực của ta tăng trưởng rất nhanh, hắn không phải là đối thủ của ta, liền chạy lên, ta liền đuổi theo hắn không thả. Về sau liền gặp Thi Giáp Nguyên. Chu Phàm nghiêm túc kỹ càng miêu tả, đem có thể nói đều nói đi ra. Sau khi nói xong, trong chướng đồng lại là một trận tĩnh lặng. Chư vị mời chờ. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không nhìn nhau, liền sải bước đi ra lều trại bên ngoài. Trong chướng đồng tu sĩ hai mặt nhìn nhau, bất quá bọn hắn trong nội tâm đều có suy đoán, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không khả năng là đem tin tức trước truyền trở về, để phía trên phái người tới đối phó cái kia thi chủ. Thi chủ thực lực thế nhưng là cùng đại ngụy bảy đại đạo đạo chu tương đương, thậm chí càng mạnh, dạng này cường giả xuất hiện ở đây, tuyệt đối không phải một đám tu sĩ có thể đối phó. Bọn hắn giống như Chu Phàm như thế, nguyên bản đối giết người người thực lực từng có nhất định dự đoán, nhưng người nào cu nở dê không nghĩ tới sẽ là thi chủ. Viên Ác cùng Trần Vũ Thạch đem Chu Phàm kéo đến một bên, ba vị tứ trinh sứ thấp giọng lẩm bẩm, sau đó đồng dạng dùng Nghi Loan Ti con đường. Đem tin tức truyền trở về. Trong chướng đồng cũng là vang lên triệt để nói nhỏ âm thanh, không ít người trên mặt đều lộ ra sợ hãi vẻ. May mắn hôm nay thi chủ tìm Chu Phàm sẽ ra ngoài ý muốn, bằng không bọn hắn liền tính hai cái tu sĩ tổ đội, cũng chưa hẳn có thể sống đến xuống tới. Nhìn về phía Chu Phàm ánh mắt, cũng nhiều không ít ý kính nể, dù cho Chu Phàm trong miêu tả nói hắn có thể chạy trốn vận khí thành phần chiếm đa số, nhưng vô luận như thế nào. Mới vào đạo cảnh không lâu hắn có thế tại thi chủ nhân vật như vậy trong tay chạy trốn, đều là một kiện rất đáng được người kính nể sự tình. Không đến bao lâu, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không cùng đi tiến đến, trong chướng đồng tiếng nghị luận cu nở dê ngừng lại. Vừa rồi ta cùng Tuệ không đại sư thương lượng một chút. Bất Tiếu đạo nhân nói, thi giác nguyên hẳn là thụ thương còn không có khôi phục, hắn nở dê tờ chê tờ tu sĩ mang đi đầu luyện hóa khả năng là hắn chữa trị chính mình thương thế quỷ đạo bí pháp. Cật miêu đạo hữu. Bất Tiếu đạo nhân nhìn về phía cật miêu phu nhân hỏi, ngươi cảm thấy có cái này khả năng sao? Cật miêu phu nhân tu luyện liền là quỷ đạo công pháp, là trong chướng đồng rất nhiều tu sĩ bên trong duy nhất quỷ đạo tu sĩ, nàng trước đó không có tham gia bất kỳ thảo luận. Bất Tiếu đạo nhân tra hỏi, nàng mới lạnh lùng nói, ta chưa từng nghe qua dạng này bí pháp. Nhưng xác thực tồn tại dạng này khả năng, nếu như là giống như lời ngươi nói, hắn muốn hẳn là giấu ở trong đầu nhân hồn, tu sĩ nhân hồn đối. Một ít quỷ đạo bí pháp đến nói là vật đại bổ. Nhân hồn là vật đại bổ một đám tu sĩ nghe mà biến sắc. Chu Phàm trước đó cu nở dê mơ hồ từng có thi giáp nguyên luyện hóa đầu là vì chữa thương suy đoán, nhưng không có cật miêu phu nhân nói khẳng định như vậy, hắn cảm thấy thuyết pháp này rất tiếp cận sự thật. A-di-đà Phật. Thi Giáp Nguyên lúc đầu cho rằng có thế 10 phần chắc 9 giết chết Chu Đại Nhân, mới nói ra thân phận của mình, nhưng không nghĩ tới Chu Đại Nhân bởi vì tiểu não ma nguyên nhân có thể chạy trốn, hắn trước đó giá họa huyễn nhân hội, không dám bại lộ hành tung, cu nở dê xác minh thương thế hắn không có khôi phục sự thật. Tuệ không chậm rãi nói. Tuệ không đại sư, coi như thế thì tính sao tới từ Tiêu Lôi Châu đệ nhất thế gia Phượng gia Phượng Tinh Bá trầm giọng nói, liền tính hắn thụ thương, chúng ta đang ngồi có vị nào là đối thủ của hắn Chu đại nhân, ngươi tại dưới tay hắn chạy trốn qua, ngươi cảm thấy hiện tại hắn thực lực như thế nào? Phượng Tinh Bá trước đó cùng Chu Phàm cạnh tranh qua Trinh Bắc xứ trước, nhưng cái kia đã là chuyện đã qua. Rất mạnh, liền xem như kim thân phía trên phủ chủng cảnh chỉ sợ cũng vô pháp trên tay hắn chịu đựng được mấy chiêu. Chu Phàm nói, hắn thực sự nói thật, hắn trước đó không dám nói hắn truy sát thủ kia nhà là một cái phủ chủng cảnh tu sĩ, đối đám người mập mờ suy đoán nói là nguyên dịch cảnh tu sĩ, nhưng ở thi giáp nguyên trên thực lực, hắn cũng không dám nói láo, bằng không đám người sinh ra pha nở đoan nở sai, muốn đi đối phó thi giáp nguyên, vậy liền nguy rồi. Phu chủng cảnh đều không phải thụ thương hắn đối thủ, ngươi là như thế nào nhìn ra được? Có người mở miệng nghi ngờ nói. Ta cá nhân bản thân cảm giác mà thôi, chưa hẳn chuẩn xác. Chu Phàm lắc đầu nói, hắn xác thực vô pháp giải thích. Ta không nghi ngờ điểm ấy. Bất Tiếu đạo nhân thở dài nói, trên thực tế Chu đại nhân nói rất đúng, thi giáp nguyên liền tính trọng thương, chỉ cần hắn không chết, phụ chủng cảnh ở trước mặt hắn căn bản không tính là cái gì. Bất Tiếu đạo nhân lời này làm cho tất cả mọi người đều là trầm mặt xuống, Bất Tiếu đạo nhân được đến bọn hắn tán đồng. Các ngươi đều nói thi giáp nguyên mạnh như vậy, vậy chúng ta nên làm cái gì? Phượng Tinh Bá lại là hỏi, hắn có thể hay không bây giờ đã giết tới, muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn? Phượng Tinh Bá lời này dẫn tới một trận xôn xao âm thanh. Không phải chúng ta sợ chết, chỉ là không muốn như thế hy sinh vô vị, nếu không chúng ta rời đi trước tránh hắn một tránh lại nói. Thư viện đồ phu sắc mặt nghiêm túc nói, hiển nhiên hắn đã sinh ra thoái ý, ta cảm thấy không cần quá sợ hãi điểm ấy. Rất ít nói chuyện thư lão mở miệng. Ánh mắt lập tức hội tụ tại thư lão trên thân, trong chướng đồng nhìn lớn tuổi nhất cũng là hắn. Thư lão cơ gì nói ra lời ấy? Bất Tiếu đạo nhân mơ hồ có chỗ suy đoán hỏi. Các ngươi nói hắn trước đó vì cái gì không dùng như thế đơn giản biện pháp, tới đem chúng ta đều giết sạch? Thư lão mỉm cười hỏi lại. Cái này còn phải hỏi, hắn là sợ hãi bại lộ hành tung của mình, bị người bắt hắn lại. Phượng Tinh Ba có chút nhíu mày, no y khả năng có bộ phận là bởi vì dạng này nguyên nhân, nhưng ta không cảm thấy là toàn bộ. Thư lão lắc đầu nói, nếu là ta là hắn, hoàn toàn có thể nghi ca cờ hờ tiềm nhập đến, đem chúng ta tất cả tu sĩ đều giết chết, đem tất cả tu sĩ đầu luyện hóa về sau, lại bỏ trốn ra ở ngoài ngàn dặm, làm như vậy không phải càng đơn giản sao?